Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 565 nhé. Anh em đã nghỉ lễ hết chưa? Xin chào Hoàng Long Lê, chào cô Haku. Cảm ơn lời chúc của cô Haku nha. Chào Thiên Đình, cho Phúc Phạm nhé. Như vậy là Khương Vọng đang bắt đầu bị điều tra. Những cái bí mật đã dần dần đang được bên yêu tộc điều tra ra được. Liệu rằng có bị lộ thân phận hay không? Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 565. Người cảm thấy Hùng Tam Tư đang giữ bài tẩy gì? Ở bên trong vùng đất thần tiêu cũng có âm thanh đang thảo luận về Hùng Tam Tư. Giọng điệu ôn hòa, có mắt từ bi. Thờ Già Lam trên đầu có khắc hoa văn hắc liên, đang đi giữa bóng cây đột nhiên có vẻ yên tĩnh tường hòa. Ở bên cạnh Đà Lộc Thất Lang tiêu sái đi thẳng, mắt nhìn thẳng. Nếu như người muốn chết thì cứ việc ra tay với ta. Lộc công tử hiểu lầm ta sâu nặng rồi. Đừng nghe họ Dương kia nói vậy. Cổ Nan Sơn bọn chúng đã quen với việc lừa gạt người. Trước làn gió lạnh thấu xương, Thừa Già Lam tán đi pháp ấn ở bên tay trái. Vì sao công tử lại đi nhanh như vậy? Ven đường cũng không tìm kiếm thử xem. Không sợ bỏ lỡ đầu mối gì sao? Ta tìm manh mối không dựa vào con mắt. Nên có tự có, vô duyên không cầu. Lộc Thất Lang nói, ví dụ như người rõ ràng không sợ ta, sao phải giả vờ sợ ta? Linh Cảm Vương nha, ta hiểu, ta hiểu. Thư Gia Lam nói, người thấy Hùng Tam Tư thế nào? Hình như người rất hứng thú với hắn nhỉ? Hắn là một trong những mục đích của chuyến đi này của ngươi sao? Lộc Thất Lang sải bước tiến lên. Rõ ràng là giọng nghi vấn, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác hắn ta đang khẳng định. Sao có thể? Tính tình Hồ Thái Tuế thối như vậy, ai dám dậy vào chứ? Thừa Gia Lâm cười nói, hình như vừa rồi ngươi phát hiện được gì đó trên người của Thái Bình Quỷ Sai sao? Không bằng thử phán đoán của ngươi về Sai A Tứ đi. Hoặc là đó ngươi phát hiện cái gì? Ta thấy ngươi âm thầm nhìn hắn mấy lần. Ở trên người hắn có cái gì hấp dẫn người sao? Lục Thất Lang khẽ nói, người ta kỳ thật không có xung đột về lợi ích. Hẳn là mục tiêu cũng không giống nhau. Cứ xem như đang trao đổi tình báo đi. Sai A Tứ rất tự tin. Hắn nắm chắc có thể đánh bại được tất cả chúng ta. Cái loại tự tin kia quán không thể giả vờ được, mà có cơ sở vững chắc. Tựa như Vũ Tín, cho dù đã đứng tại bên cạnh Hùng Tam Tư cũng hầu như không thể giấu được vẻ chột dạ. Thổ Già Lam không từ chối, chậm rãi nói, ở trong ngực hắn ta đang ẩn giấu thứ gì đó, có lẽ là một cái kính hộ tâm. Vật kia chính là thứ mà hắn ta dựa vào. Dù cho rằng co với ai, hắn cũng luôn sờ ngực theo bản năng. Thổ Già Lam nói, âm thanh cũng dần biến mất. Bởi vì cành khô lá héo đã dần thưa thớt, đường dài vẫn không thể thấy đến tận cùng. Phật cùng Linh Sơn quán ta đều đang ở rất xa, ngày càng xa, lại không thể quay lại. Mà trong một nháy mắt nào đó, hắn ta hoảng hốt nhìn thấy Lộc Thất Lang đang đi bên cạnh. Vị công tử tiêu sái đến từ Thần Hương Hoa Hải, ở trên mặt bỗng nhưng đầy nếp nhăn, tóc xanh trở nên bạc trắng, lưng còng xuống, dáng vẻ già nua giống như là vừa sải bước qua thời gian dài răng rặc. Thừa Già Lam không dám nháy mắt, mà dùng Phật quang tẩy qua mắt, dệt hết bụi bặm cùng với tạp chất mới nhìn lại lần nữa. Vẫn là ngọc diện tóc đen, tư thái phong điêu, phía sau là lá vàng vỡ vụn, ở nơi xa là bóng cây lắc lư. Mọi thứ giống như là chưa từng phát sinh mà cũng chả có gì thay đổi. Thừa Già Lam đột nhiên nhớ tới một đoạn kinh văn mà Phương Trượng đã từng nói. Có một câu như thế này. lưu chuyển trong tim. Hết thảy mọi thứ có pháp, như mộng huyễn bọt nước. Sao ngươi nhìn ta như vậy? Lộc Thất Lang bỗng nhiên quay đầu hỏi. Sinh mệnh bừng bừng, khí tức ngưng thực, không giống như già, cũng không phải là bọt nước. Trong phiến rừng kia có gì đó kỳ lạ. Thừa Già Lam vô thức nắm chặt một cái hàng ma sử nhỏ. Đó vốn là một mặt dây chuyền hắn ta đeo ở trên cổ. Hắn ta nhẹ nhàng xoay chuyển hàng ma sử ở giữa ngón tay cái cùng ngón trỏ, dùng mấy động tác nhỏ liên tiếp để che giấu chấn động trong nội tâm. Không biết là gì, chỉ mới chớp mắt liền lướt qua. Thật sao? Lục Thất Lang quay đầu lại, ở trong thanh âm chứa cảm xúc rất nhạt. Linh giác của ta nói cho ta biết, nơi này rất kỳ quái, rất nhiều thứ hiểm ác, không nhìn, không nên nhìn thì đừng nhìn lung tung. Hắn ta quả thực cũng chỉ nhìn con đường phía trước, chứ có mỗi chính thủ dài lắm, là hết nhìn đông tới nhìn tây. Vậy sao? Cảm tạ đã nhắc nhở. Thừa Già Lam cố gắng giữ bình tĩnh cho mình. Nếu như độc hành vào núi sâu mà gặp ác thú, càng là khiếp đảm, càng dễ dàng trở thành đồ ăn. Người từ bé đã sinh sống một mình trong vùng núi nhiều năm nhẫn ta, hiểu rất rõ cái đạo lý này. Hai vị yêu vương tiếp tục đi về phía trước, nếu không biểu hiện ra quá nhiều khác thường. Sự hiếu kỳ của người đồng hành, trách nhiệm về nhiệm vụ, khi đứng trước sự an nguy của bản thân đều không đáng để nhắc tới, còn sống mới là được vô số khả năng. Bí tàng do truyền kỳ của vũ tộc lưu lại, đã trải qua mấy vạn năm mới truyền đến bây giờ. Dưới tình huống bình thường cũng không phải là thứ những yêu vương như bọn họ có tư cách đụng vào. Tạm không biết nguyên nhân gì khiến cho bọn họ tập hợp tại đây, cũng vào lúc phù hợp yêu cầu, nhưng mà đi đối với kỳ ngộ chính là nguy hiểm, không thể đo lường. Hơn nữa vùng đất thần tiêu đã phủ bụi nhiều năm như vậy rồi. Dù lúc trước không có gì nguy hiểm ác, thì ai biết trong thời gian dài rằng giặc đã qua kia, có phát sinh chuyện quái quỷ gì hay không? Không có nguy hiểm thì tốt, nhưng mà nếu có thì tuyệt đối không dễ dàng ứng phó. Lộc Thất Lang bình tĩnh, bước chân chưa từng nao núng nửa phần, nhưng mà viên ngọc màu xanh trong lòng bàn tay kia đã phủ kín vết dạn, chỉ cần hơi buông lỏng là sẽ bể nát hoàn toàn. Người thấy Hùng Tam Tư thế nào? Trên một con đường nhỏ, phủ đầy bóng cây, cũng có một âm thanh đang hỏi. Âm thanh này đến từ Thái Bình Quỷ Sai thần bí khó lường. Giờ phút này nét mặt hắn ta rất lạnh lùng, đương nhiên cũng đều bị khăn che mặt ẩn giấu đi hết, nên Xà Cô Dư không thể nhìn thấy. Xà Cô Dư đang duy trì khoảng cách tương đối sẽ không có nhìn. Thậm chí Xà Cô Dư còn không nói gì, chỉ bình tĩnh bước về phía trước nhẹ nhàng lướt trong bóng tối. Ở bên trong vùng đất thần tiêu, nàng ta còn chưa thể hoàn toàn bước vào bóng tối. Chư đại lực tự phụ có thủ đoạn của Thái Bình đạo chủ hộ thân, nên không hề để tâm đến những đối thủ cạnh tranh này, chỉ hơi kiêng kỵ Hùng Tam Tư thần thần bí bí kia, bởi vì đạo chủ đã cố ý nhấn mạnh bảo hắn giữ khoảng cách với Lộc Thất Lang Hùng Tam Tư. Nhưng Xà Cô Dư không chịu lên tiếng, hắn ta cũng chỉ đành phải im lặng. Đi thêm một lúc, chư đại lực kia lại khô khốc hỏi, người có lý tưởng gì sao? Xà Cô Dư là nữ yêu xinh đẹp nhất mà đời này hắn ta đã gặp, hoặc cũng có thể nói là một trong những nữ yêu xinh đẹp nhất. Theo hắn ta thấy, về dung nhan, nàng ta hoàn toàn không thua kém Chu Lan Nhược. Cũng không phải hắn ta vừa thấy nữ yêu xinh đẹp liền không bước nổi, mà cả hai cùng đồng hành trên con đường này, tính ra cũng có chút ít duyên phận. Tựa như đại đa số nam yêu nhìn thấy gương mặt này của Xà Cô Dư, đều sẽ cảm thấy một nữ yêu xinh đẹp đáng thương như vậy, sở dĩ diệt cả nhà, ắt hẳn cũng có ẩn tình có thể thông cảm được. Hắn ta tự nhận là kẻ hiệp nghĩa, ít nhiều gì cũng có lý niệm muốn trừ bạo giúp kẻ yếu, rút đao tự vấn thiện ác đời mình. Xà Cô Dư vẫn không có nói lời nào. Chúng ta đồng hành một đường, cùng đối mặt với nguy hiểm, với kỳ ngộ, vậy nên ta giúp đỡ lẫn nhau vẫn tốt hơn là đề phòng nhau mà. Tùy tiện nói chuyện phiếm một câu cũng tốt mà. Chư đại lực nghiêm túc nhớ lại cái phương thức nói chuyện phiếm của những thực khách đến quán rượu kia. Nhìn ra đống đá vàng ở phía xa, ngữ khí thâm trầm hỏi. Người thích thơ của ai? Mạnh hơn ta. Sao cô Dư nói? Trương Đại Lực sừng sốt một chút. Hả? Là trả lời vấn đề đầu tiên của ngươi. Xà Cô Dư lạnh nhạt tiếp tục nói. Dù cho không thích giao lưu thế nào, thì nàng ta cũng phải thừa nhận. Chư Đại Lực nói đúng. Giúp đỡ nhau vẫn luôn tốt hơn là đề phòng lẫn nhau. Tuy rằng việc đề phòng là không thể tránh được. Nếu như lúc đồng hành nhất định phải trò chuyện, tán gẫu gì đó, thì thay vì nói về lý tưởng trên giấy, chẳng bằng tâm sự chiến lược. Ở trong thế giới yêu ăn yêu này, có mấy yêu quái có thể nghiêm túc trò chuyện lý tưởng đấy. Trên thế đạo tàn khốc này, có bao nhiêu kẻ ngây thơ mới đi nói chuyện về thơ tình. Lúc này Chu Đại Lực mới kịp phản ứng. Sa Cô Dư nói rất đúng. Hùng Tam Tư là mạnh hơn nàng ta. Thái Bình Quỷ Sai hắn ta chỉ nhẹ giọng cười. Sinh tử thắng bại, có khi chỉ trong một cái chớp mắt. Còn chưa giao thủ sao người có thể phán đoán người nào mạnh hơn người nào? Với hắn ta mà nói, ai mạnh hơn cũng đều không quan trọng. Bởi vì bên trong vùng đất thần tiêu này ai cũng mạnh hơn hắn ta, nhưng ai cũng không thể mạnh hơn đạo chủ. Ta đã từng thấy hắn ta ra tay. Sa Cô Dư khẽ nói. Tại muộn đầu câu. Muộn đầu câu không phải là một cái tên vang dội gì. Cái tên này cũng đã sớm không thể truy xét nguồn khởi, nhưng lại là vùng đất thí luyện của thiên tài yêu tộc, là nơi nhiều thiên kiêu lựa chọn để đại chiến. Cũng vì vậy mà cái tên muộn đầu câu này rất nổi danh. Chư Đại Lực ở tiểu quán cũng đã thường nghe khách uống rượu nói về nó, thậm chí ta còn hùa theo mấy câu nữa. Vậy nên hắn ta chỉ kinh ngạc hỏi. Hùng Tam Tư rất phong tiết ở muộn đầu câu. Ở trong trận chiến thành danh, giúp hắn ta tấn vị thứ 8 trên thiên bảng Tân Vương. Người cũng có mặt ở đó sao? Đó là chuyện 3 năm trước. Sa Cô Dư không muốn nói nhiều, chỉ tóm tắt. Toàn bộ hành trình ta đều quan sát. Cho dù Hùng Tam Tư của lúc đó, thì ta cũng không nắm chắc khi đấu đầu. Chư Đại Lực phỏng đoán, lần ở một đầu câu đó có thể là gia chủ xà ra mang theo Sa Cô Dư đi cùng. Ta có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không? Vậy thì đừng hỏi. Thanh âm Sa Cô Dư trở nên rất lạnh, chặt đứt giao lưu. Khương Vọng đang ở thế giới trong kính. Lúc này không biết mặc dù từ mới bắt đầu hắn đã chặt đứt với Vô Diện Giáo, nhưng vẫn bị bắt được tung tích. Hiện giờ Thành Ma Vân đang răng sẵn lưới, chờ đợi cái vị Vô Diện Thần này lán trở về. Hắn cũng không thể nào phán đoán được chuyện này. Lực lượng ở Thiên Yêu không phải là thứ hắn ta có đủ khả năng để dự phán. Giờ phút này hắn ngồi một mình trong kính, nhìn kỹ mỗi một chi tiết nhỏ ở trong vùng đất thần tiêu. Vùng đất thần tiêu tự có thần dị. Sức mạnh hồng trang kính căn bản không thể nào thoát khỏi con đường phủ bóng cây, tiến vào rừng rậm. Vậy nên ở đa số thời điểm hắn cũng chỉ có thể ký thác thần ấn, mượn dùng ánh mắt của Chư Đại Lực. Trong số những yêu tộc tham dự cạnh tranh, kẻ hắn kiêng kỵ nhất là Lộc Thất Lang cùng Hùng Tam Tư. Kẻ trước có linh giác đáng sợ, dễ dàng phát hiện sự tồn tại của hắn, dẫn bạo cục diện quần công. Kẻ sau thì có chuẩn bị nhiều nhất, lâu nhất ở vùng đất thần tiêu. Tuy rằng ngay từ đầu đã bị Chi Văn Chuông hiển chiếu, nhìn như là đứng ở ngoài ánh sáng, nhưng mà thực ra lại ở chưa để lộ căn cơ gì. Hắn cảm thấy kẻ này sâu không lường được. Thần đang ở trong vòng vây của chúng địch, nhất là không thể mở ra trận chiến khi chưa chuẩn bị, cho nên càng sẽ là thần bí, càng phải giữ khoảng cách. Sa Cô Dư tiến đến vô thành vô tức. Chư Đại Lực thì nhanh chân dẫm lên cành khô lá héo, thái độ có mấy phần trương dương. Thời khắc nào đó, chợt có âm thanh kỳ lạ vang lên. Âm thanh này tựa hồ là đồng thời truyền đến từ bốn phương tám hướng, căn bản không cách nào có thể giữ được phương vị. Nó giống như là âm thanh của bong bóng trong dòng suối, nhưng lại bén nhọn hơn vài phần. Giống như một con quái điều nào đó kêu to, thế nhưng lại không có khí tức sinh linh. Người có nghe được âm thanh gì không? Chư Đại Lực cầm song trực đao trong tay, cảnh giác nhìn xung quanh nhưng lại không nhận ra được tiếng đáp lại. Sa Cô Nước, hắn sợ hãi quay đầu. liền nhìn thấy thân thể Xà Cô Dư hoàn toàn lui khỏi bóng tối, đã cứng đờ nơi đó, không nhúc nhích. Khí tức nàng ta đã không còn, hai mắt không có thần thái, không thấy bất kỳ một dấu hiệu sinh mệnh lực nào tồn tại. Chẳng lẽ chết rồi? Đây chính là cường giả cấp độ thiên bảng tân vương, sao có thể vô thanh vô tức mà chết đi như vậy? Xà Cô Nước, Chư Đại Lực duy trì cảnh giác cao nhất, vận kình tại thân, đảo ngược chui đao thăm dò vùng đất phía trước. Hình như có một sợi gió nhẹ thổi qua, cuốn ở bên trong cơ thể đang mặc y phục đen của Xà Cô Dư, muốn cả thân hình của nàng ta hóa thành bột phấn màu xám trắng tung bay theo gió. Một màn này quá là kinh dị, có một loại sợ hãi to lớn dâng lên trong lòng. Đạo chủ, Chư Đại Lực hô lên. Thái Bình Thần Phong ấn lập tức truyền đến đáp lại, thả lòng. Chư Đại Lực trực tiếp buông lỏng quyền trường khống chế thân thể. Ở trên chiếc khăn che mặt màu đen, hai con mắt hắn ta như là biển êm đột nhiên nổi lên sóng lớn, phong ấn màu trắng dâng trào mà lên. Hai tay cầm đao chỉ nhẹ nhàng một cái, tư thế chiến đấu của toàn bộ thân thể đã hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này Thái Bình đạo chủ mượn Thái Bình Thần Phong ấn giáng lâm, cùng lúc đó đống bột phấn màu trắng kia xẹt qua thành một vòng ở trên không, mơ hồ tạo thành bóng dáng của một nam yêu. Từ bóng dáng kia có một bộ xương khô sách đao mang thuẫn xông ra chém tới. Sức mạnh cấp độ này là gì? Thái Bình đạo chủ đang khống chế Chư Đại Lực cảm thấy kinh ngạc. Hắn không kinh ngạc về sự mạnh mẽ của một đao này, mà kinh ngạc về sự yếu đuối của nó. Lực lượng này và khí tức nguy hiểm mà dị tượng khủng bố kia mang đến không tương xứng, cũng tuyệt đối không phải là lực lượng có thể mang đi Xà Cô Dư. Keng một tiếng. Trong lúc đang suy nghĩ, động tác cũng không hề dừng lại. Nói là điện quang hóa thạch, điện quang hỏa thạch thì là quá chậm, mà là trong thời gian ý niệm lóe lên đó, hai bên đã va chạm. Một thanh trực đao đã xuyên phá tấm thuẫn kia, đánh nát thân thể khô lâu. Đao kình như là vòi rồng gào thét, xoắn thân thể khô lâu kia thành mảnh vụn. Bên trong làn sương mờ màu xám trắng này, thân thể to béo triệt để về phía sau một bước liền dừng. Thân hình từ cực động chuyển sang bên trong, chỉ một chớp mắt đã như là một pho tượng đứng yên vậy. Mà khô lâu bị xoắn thành những mảnh xương vụn kia như cát khô, lặng lặng bay xuống của khu vực cách thân thể hắn ta một đao, dì dào rung động. Sự trường khống lực lượng diệu, tuyệt diệu đến bậc này, khiến Chư Đại Lực đã buông bỏ quyền khống chế cơ thể say mê không thôi. Mỗi lần đạo chủ dùng một phần ngàn tỷ phân niệm phụ thân, đều là thời khắc hắn ta nhận được thu hoạch phong phú nhất. Mỗi một trận đạo chủ giáng lâm chiến đấu, đều đủ để hắn ta phải suy nghĩ đi, suy nghĩ lại rất nhiều lần. Mỗi một chi tiết trong chiến đấu đều để hắn ta thu hoạch được rất nhiều. Nói tiến triển cực nhanh có lẽ hơi quá, nhưng mà nó muốn mỗi một trận chiến như là một bậc thang thì cũng không hề sai. Lúc này Chư Đại Lực nhìn thấy thân thể của mình lại động, bàn chân vặn một cái rồi một bước sang bên cạnh. Trường đao trong tay chỉ hơi đổi, đao thế xâm nghiêm đã vọt lên. Hắn ta cảm nhận được sự thoải mái tự nhiên thông suốt, giống như là bản thân đang ở bên trong hoàn cảnh thỏa đáng nhất. Mỗi một khối cơ bắp đều được sắp xếp ở vị trí thích hợp, phát ra lực đạo thích hợp, tiến về phía trước. Tiến về phía trước. Vừa lúc đó, ở phía trước, nơi đống bạch cốt màu xám tụ hội, nhảy ra một bộ khâu lâu bạch cốt. Xương cốt của nó hoàn toàn rắn chắc, hoàn hảo, rất có lực. Trong tay là một cây cốt thương, điểm rơi hàn tinh đầy trời. Dựa vào bản thân Chư Đại Lực, tuyệt đối không tiếp nổi một thương này. Nhưng mà thời khắc này, trường đao ở trên không trung chỉ hơi xê dịch. Hai đạo ánh đao uốn cong theo quỹ tích linh động, mang theo khí thế như là phi hồng tuệ vĩ, quét sạch hàn tinh. Chư Đại Lực có cảm giác thân thể cồng kềnh của mình giờ phút này vô cùng linh động. Đột phá cốt thương đã bị cắt đứt kia, xuyên thấu qua những cây xương gãy đang bay tán loạn, chỉ chớp mắt đã va chạm với bạch cốt khô lục. Xoát một tiếng, đao quang chợt lóe, mỗi một khối xương của bộ khô lâu này đều bị tách rời, tổng cộng có 206 khối. Mà trên mỗi một khối xương này đều không thừa thêm một vết đao nào khác, dù có cắt đậu hũ cũng khó có thể cân xứng được như vậy. Quả thực là khiến cho người ta nhìn mà than thở. Giờ khắc này sự sợ hãi trong lòng của Chư Đại Lực khi Xà Cô Dư bỗng nhiên xảy ra chuyện đã tán đi rất nhiều. Đạo chủ ở đây, thần quỷ tránh đuôi. Nhưng đối với Thái Bình đạo chủ đang khống cố thân thể này mà nói, đây chỉ là vận dụng vũ khí cơ bản chứ không phải là đao pháp tuyệt diệu. Nếu so với đao pháp của đấu chiêu, thì nào có thể đáng nhắc tới. Cái Khương Vọng chân chính chú ý là sự biến hóa của khô lâu trước mặt này. Nó đến từ đâu? Vì sao lại hiện ra? Vì sao sau khi tiêu tán lại không ngừng hợp lại? Có thể bị đánh bại hoàn toàn hay không? Có thể hợp mấy lần? Mỗi lần hợp lại lực lượng đều mạnh hơn trước, là mạnh tối đa đến mức độ nào? Chiến đấu có đôi khi chỉ là quá trình nghiệm chứng, suy nghĩ. Cạch một tiếng. Lần này Khương Vọng cũng không hoàn toàn châm vỡ khổ lâu, nhưng những khối xương cốt đã bị tách rời một cách hoàn chỉnh kia lại lấy một loại phương thức nào đó mà hắn không thể phát giác lại. Lại một lần nữa tụ họp. Trong đó có một khối xương bị hắn ta cố ý dẫm dưới đế giày, lấy đạo nguyên bao phủ nhưng mà cũng đột nhiên biến mất không chút gợn sóng, trở về tập hợp bên trong khô lâu. Khô lâu lần này ngoài bạch cốt ra còn có thêm tia màu đỏ, hình thái kỳ dị lại hung ác. Trong tay nó cầm một thanh trường cung, là lấy cột sống làm cung, mạch máu làm dây, cũng có 3 mũi tên dài. Ở bên trong 3 mũi tên đó là 3 mũi tên ngắn, 9 mũi tên đều đã đồng thời lên dây. Trong mạch máu xanh đen, máu như là thủy triều. Ầm một tiếng, cốt tiễn rời dây cung. Khương Vọng trường khống thân thể Chu Đại Lực, bước chân nhẹ nhàng, thần khẽ chuyển lướt qua ở mặt tiễn mà đi. Cái này quả thực là tiễn thuật hung ác, nhưng mà so với Lý Phượng Ngưu, Lý Long Xuyên thì kém hơn không chỉ là một bậc. Đinh một tiếng, cốt tiễn trắng bệch mang theo tơ máu hoàn chỉnh nằm ngang trên thân đao. Thân thể to lớn mập mạp của Chu Đại Lực triệt thoái về phía sau một bước, trường đao vẫn còn đang rung động. Không phải vì một tiễn này quá mạnh, mà là vì nó gần đến sức mạnh cấp độ cực hạn của yêu tướng, là sức mạnh bản thân của Chư Đại Lực không thể sánh được. Sức mạnh của khâu lâu càng lúc càng lớn, đến ngay cả Chư Đại Lực cũng cảm nhận được rõ ràng điều này. Nhưng hắn ta lại thấy trên thân của mình vẫn tiến lên, dạo bước nhàn nhã trong tiếng rít chói tai, chỉ tùy ý hất đầu một cái, mũi tên đã đứt qua mặt, tiếp đó lại tung người đến về phía trước. Sương gió lướt qua trên lưỡi đao, sương gió thoáng qua một cái, vạn sự vạn vật đều tàn lụi, ngay cả bột xương cũng không còn tồn tại. Còn có thể tập hợp lại sao? Còn có thể. Lần này thậm chí ngay cả quỹ tích tụ hợp của nó cũng không thấy, chỉ thấy một yêu quái trên thân treo huyết nhục đã suy bại, túi da cũ nát đột ngột xuất hiện, không phân rõ giới tính, diện mạo mơ hồ. Ở trên thân không còn mấy khối thịt lành đặn, nhưng lại có khớp xương rõ ràng, bàn tay hoàn chỉnh. Khí huyết sát vòng quanh người nó dâng lên, trùng kích thành mây. Một đôi tay đưa lên trên trời dò xét, lúc rơi xuống đã rút mạnh một thanh hắc kiếm đỏ tươi, thân như là điện truyền, một kiếm thẳng ít hầu. Trong một chớp mắt, Chư Đại Lực tưởng rằng bản thân mình sẽ chết ngay tại chỗ, không thể thoát khỏi. Nhưng sau một chớp mắt này, hắn ta lại nhìn thấy trường đao của mình bị gọt đầu của đối phương. Hắn đã nhìn thấy trường đao của mình gọt sạch đầu của đối phương. Chiến đấu diễn tiến đến giờ phút này đã là hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn ta, có nghĩ nhiều hơn nữa thì cũng không thể bắt giữ được tinh diệu ở trong đó. Mà khô lâu kia lại lần nữa tụ lại sinh ra, mạnh hơn lần trước. Lần này đừng nói là Thái Bình Quỷ Sai Chư Đại Lực, mà đến cả bản thân Thái Bình Đạo Trù được xem như là kiến thức rộng rãi cũng cảm thấy kinh dị. Bởi vì lúc này sự xuất hiện tại trước mặt bọn họ là một yêu quái già yếu dáng vẻ tiểu tụy, thân hình hù bại, lưng còng, mà từ hình dáng kia có thể lờ mờ thấy được dáng vẻ của Chư Đại Lực. Một Chư Đại Lực phiên bản ốm bệnh, già yếu. Đồng thời kẻ kia cũng lần đầu tiên phát ra âm thanh, thanh âm già yếu mà đau đớn quán ta kéo dài, hát hét lên rằng: sống có gì vui, chết có gì hận, bất tử bất diệt, bên trong bất lão tuyền. Yêu tộc trời sinh có đạo mạch, có thiên phú tu hành cường đại, tuổi thọ lại kéo dài, quả thực là chủng tộc được trời cao chiếu cố. Nhưng tuổi thọ có kéo dài thì cũng có điểm cuối, thọ hạn cũng là một nan đề vắt ngang trước mặt mỗi một yêu tộc. Yêu tộc trời sinh đã có hạn 518 năm. Nếu không có bất ngờ xảy ra, không bị tổn thương thì quả thực là đồng thọ cùng thần. Một chữ yêu này, trời sinh đã hiển quý, được hưởng phúc là điều hiển nhiên. nhưng tâm tư nào có điểm cuối, ai có thể cười đối diện sinh tử đây? Từ xưa đến giờ, việc thăm dò thọ hạn vẫn chưa từng dừng lại. Tu hành trong siêu phàm đương nhiên chính là đại, là đồ đại đạo. Tu hành trong siêu phàm đương nhiên là chính đồ đại đạo, là điều mà các chi sĩ phấn đấu. Nhưng trong con đường tu hành, như dùng chân trần trèo lên đỉnh núi, càng lên chỗ cao thì càng hiểm trở. Kẻ có thể đến đỉnh phong trong ngàn vạn yêu chưa chắc đã được một, hai. Trời không tuyệt cơ hội sống của vạn vật. Ở bên ngoài đại đạo cũng có một con đường hiếm gặp. Tương truyền, ở trên đời có một tòa bất lão tuyền, nước suối vĩnh thế không cạn. 333 năm rơi một giọt, 10 giọt mới có thể uống một ngụm, uống vào có thể trường sinh. Yêu tộc bình thường uống vào cũng có thọ hạn ngang với chân yêu. Chân yêu uống vào cũng có thể kéo dài thọ hạn. Bảo tuyền này vốn là bí ẩn của thiên địa, yêu quái vô phúc không thể thấy được. Truyền thuyết của yêu giới này đương nhiên Khương Vọng không biết, cho nên hắn cũng không chú ý đến bài bi ca của yêu quái giả yếu này. Hình thái diễn tiến của Khô Lâu tuy rằng càng ngày càng mạnh, nhưng cũng chưa vượt khỏi tầm quyền soát của hắn. Hắn phỏng đoán thực lực của Khô Lâu này hẳn đã có liên quan cấp độ thực lực của chư đại lực. Bởi vậy có thể suy được, việc Khô Lâu này xuất hiện là một loại khảo nghiệm nào đó của vùng đất thần tiêu. Bởi vì nguy hiểm chân chính sẽ không có bận tâm đến tu vi của mục tiêu, chỉ có khảo nghiệm đặc biệt mới có chỗ quy thúc. Yêu tộc cấp độ yêu binh tương đương với tu sĩ đẳng long của nhân tộc, cấp độ yêu tướng tương đương với tu sĩ nội phủ của nhân tộc. Khương Vọng đã có thể khắc tên mình và sử sách ở vị thế đệ nhất nội phủ xưa này, nên việc vận dụng lực lượng cấp độ này có thể nói là nhìn khắp cổ kim, không thẹn tuyệt đỉnh. Nếu nằm trong tay hắn mà chư đại lực còn không thể thông qua khảo nghiệm đối với lực ứng ở cấp độ này, vậy thì độ khó của khảo nghiệm vùng đất thần tiêu chỉ sợ xét hết khắp thiện thế cùng với yêu giới cũng không có mấy tồn tại có thể bình yên mà vượt qua. Vậy thì khảo nghiệm cũng không có còn là khảo nghiệm nữa. Điều làm hắn kinh nghi chính là bộ Khâu Lâu này diễn biến đến giờ lại tụ hợp thành hình dáng giả nua quỷ dị, còn giống chư đại lực đến vậy nữa. Cũng không biết là nó vốn sinh ra vì chư đại lực, hay là vì nó hấp thu chi tiết trong chiến đấu, dần dần hình thành dáng vẻ này. Nhưng dù nói thế nào, thì nguồn gốc của nó quá quỷ dị, có quá nhiều khả năng có thể xảy ra. Vì không để cho chư đại lực suy nghĩ, Khương Vọng không sử dụng tam muội chân hỏa, nhưng mà cố ý giảm tốc độ giết địch, cho mình thời gian bổ sung thêm càng nhiều hiểu biết. Đạo chủ, có phải hắn ta vừa nói đến bất lão tuyệt? Chư đại lực kích động hỏi trong lòng. Mặc dù chư đại lực không cao, nhưng thường lăn lộn trên đường phố, tiếp xúc với đủ loại yêu quái. Mỗi một chuyện biết đều không nhiều, nhưng mà đã từng nghe qua truyền thuyết bất lão tuyền này. Mặc dù nói thành viên bình đạo, Thái Bình Đạo có phẩm đức cao khiết, trong lòng tự có Thái Bình nghiệp, tranh quyền đoạt đợi chỉ là tục sự mà thôi. Nhưng trường sinh bất lão sao có thể nói là tục sự chứ? Nếu có ngàn năm thọ nguyên, chuyện gì không thể công? Đừng ngạc nhiên, bất lão tuyền thì tính là cái gì? Khương Vọng không biết bất lão tuyền là cái gì. Là Thái Bình Đạo chủ hắn cũng không thể nói mình không biết về cái lời đồn mà ngay cả chư đại lực cũng biết. Nhưng những thứ này cũng không ảnh hưởng đến phán đoán quán về tính chất của bất lão tuyền. Biết nôm na, nó là cái bảo bối gì đó. Thiên tài địa bảo, dị vật kỳ chân. Trên đời này không chỗ nào không có. Ở thế tục cũng không phải là hiếm lạ. Người nghe được cái gì, thấy cái gì đều không quan trọng, lấy được cái gì mới là trọng yếu. Theo những lời đầy trí tuệ này, cõi lòng vốn đang rộn ràng của chư đại lực cũng đã dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn khắc sâu nhận thấy giữa mình và đạo chủ tồn tại khoảng cách xa đến nhường nào, không phải chỉ dừng lại tu vi, lực lượng, tầm mắt mà còn cả tâm cảnh nữa. Đối mặt với bảo vật cực kỳ trân quý của thế giới như bất lão tuyền, cho dù là thiên yêu tôn quý thì cũng khó có thể bảo trì chấn định. Trong lịch sử, vì tranh đoạt bất lão tuyền mà không biết đã từng có bao nhiêu trận gió tanh mưa máu diễn ra. Ở trong quá trình đó không phải là chưa từng có thiên yêu chết đi. Thế nhưng ngay cả bất lão tuyền cũng không thể khiến cho đạo chủ động lòng ư? Sao mà vĩ ngạn vậy? Chư đại lực vẫn còn đang lún sâu trong cảm động, thì đao thuật tuyệt diệu đến từ Thái Bình đạo chủ lại lần nữa chém nát đối thủ. Đối với kẻ có tướng mạo gần giống mình lúc tuổi già, chư đại lực cũng không có cảm xúc đặc biệt, chỉ xem như là một loại biểu hiện của sự kỳ quái ở nơi đây. hắn ta còn rất trẻ, không sợ lúc già yếu. Cảm nhận được đao kình phóng thích, hắn ta im miệng không nói gì, chỉ nghiêng trường đao đối diện với thi thể. Chỉ chốc lát sau, thi thể già yếu kia bị một dòng nước cuốn đi, lún vào trong lòng đất, chẳng còn bóng dáng đâu nữa. Lần này là bị tiêu diệt hoàn toàn chưa? Trong lòng của Chư Đại Lực lại hiện lên ý nghĩ như vậy. Vẫn là thanh âm như bóng bóng nước nổ ở trên suối vang lên. Ở nơi bộ thi thể già yếu kia biến mất, ở bên trong những kẽ hở của đống cành lá khô mục, có vô số bong bóng trong suốt dâng lên. Cái này diệt cái kia lại sinh, chập trùng lên xuống. Ở bên trong thị giác, nó dày đặc mà quỷ dị. Bên trong thính giác, nó khiến cho người ta cảm thấy vô cùng phiền chán. Trong một nháy mắt nào đó, tất cả bong bóng đều biến mất. Ồn ào đột nhiên trở nên tĩnh lặng trong nháy mắt. Chỉ còn có một cái bong bóng mới sinh ra, càng lúc càng lớn, càng ngày càng mỏng manh. Ở trên đó là chiếu ra bóng rừng, lá cây, phản xạ ánh sáng, bọt nước trùng trùng điệp điệp. Những bọt nước trùng trùng điệp điệp kia giống như từng câu chuyện cũ đang xảy ra, dường như đang định diễn hóa lại cuộc đời của ai đó. Những quang ảnh nhỏ bé, nhìn không rõ rốt cục là câu chuyện như thế nào, nhân vật chính là ai. Càng cố gắng nhìn kỹ thì càng mơ hồ, càng suy nghĩ lại thì càng hoài cảm, khó hiểu. Bọt nước to lớn này đã tan vỡ, khiến cho người đang đứng ở nơi này lúc này giống như là bừng tỉnh khỏi ảo mộng, hoảng hốt như vừa là nắm một giấc chiêm bao. Thân này mặc dù tại, nhưng tâm vì ai mà sáng. Ở phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện một khối đá trắng. Cánh rừng nhỏ dập bóng cây này kéo dài đến khối đá trắng thì vòng qua không biết chuyển hướng đến nơi nào. Ở bên trên đá trắng là một thân ảnh béo mập. Người anh ta mặc một bộ y phục dạ hành màu đen, mang mặt nạ thuần một bọt trắng, lưng vác song trực đao. Hắn không quay đầu lại, cứ đưa lưng về phía Chư Đại Lực đang đi tới, trầm giọng mở miệng. Thế gian có bất lão tuyền, uống vào được trường sinh. So với sự ngây ngô thống khổ của Chư Đại Lực phiên bản già yếu, thanh âm này đầy nghiêm túc, có lực, cũng càng giống với thanh âm hiện tại của Chư Đại Lực. Ở trong trận đại chiến thời đại viễn cổ, yêu tộc gặp phải một trận thu thảm hại lớn nhất từ trước đến giờ, triệt để mất đi quyền làm chủ hiện thế, không thể không hoảng hốt thối lui. Là chủng tộc vĩ đại cùng tồn tại với hiện thế, làm chủ hiện thế vạn vạn năm, quá trình rời đi mặc dù chật vật, nhưng trong lúc vội vàng ấy, yêu tộc vẫn kịp thời mang theo vài thứ trân quý. Bất lão tuyền chính là cái thứ nhất. Bất lão sơn mất đi bất lão tuyền trở thành một ngọn núi bình thường. Bất lão tuyền rời khỏi bất lão sơn cũng đã mất đi nguồn sống vĩnh hằng. Thân ảnh đang ngồi ở trên phiến đá trắng kia, dùng ngữ điệu tang thương đã trải qua rất nhiều chuyện xưa thuật lại. Về sau, thông đạo rút lui bị nhân tộc cắt đứt. Chín đại thế giới đã được chọn làm nơi dự phòng cũng bị hủy diệt toàn bộ. Cường giả tối cao liên tiếp vẫn lạc. Yêu tộc chúng ta bị dồn tới thế giới thiên ngục. Yêu hoàng viễn cổ định chấn địa phong thủy hòa, xây dựng đại thiên địa. Tiên hiền yêu tộc đồng tâm ra sức, hy sinh vô số, cuối cùng chiếu sáng thế giới hỗn độn. Vị tiên hiền mang đi bất lão tuyền kia sau khi tìm khắp mọi nơi trong thế giới này, cuối cùng đã thấy lấy vô thượng thần thông định nhà mới cho bất lão tuyền, nối tiếp nguồn sống. Bất lão tuyền là bảo vật của thế giới, nó tồn tại chính là sự chiếu cố của trời cao. Xem khắp lịch sử yêu giới, thường cường giả giảm thọ suy, tìm được bất lão tuyền thì liền có thể nối tiếp thần thoại huy hoàng. Chúng ta tin chắc rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại hiện thế, nghênh đón tân sinh, cũng giống như bất lão tuyền, cũng giống như là ân điển bất lão tuyền cho chúng ta vậy. Thân ảnh ngồi trên đá trắng chậm rãi tiếp tục nói, ta đã từng có tồn tại rất quan trọng, nhưng mà về sau đều đã mất đi, đã trải qua rất nhiều tiếc nuối, tất cả đều không thể vãn hồi. Rất nhiều năm đến bây giờ ta vẫn luôn truy tìm bất lão tuyền trong truyền thuyết, nhưng sau khi trải qua thiên tân vạn khổ tìm được nó rồi, ta lại phát hiện nó đã sớm khô kiệt. Hắn ta xoay người lại, bóc tấm mặt nạ thuần một màu trắng kia ra, để lộ một gương mặt không hề khác gì Chư Đại Lực, chỉ là trên đó nhiều hơn mấy phần thành thục. Trên gương mặt to béo không thể nào được xưng là anh tuấn này, có hai hàng lệ đang chảy xuống. Hắn ta vẫn cứ dùng đôi mắt đang chảy lệ như vậy yên lặng nhìn Chu Đại Lực, giống như đang nhìn tồn tại làm chủ cỗ thân thể này. Người sống có ích gì? Tình cảnh này, cái lời này, khiến Chu Đại Lực rùng mình. Thái Bình Đạo Chủ đang gửi thần niệm trong Thái Bình Phong, thần phong ấn, cũng khó nén được mà giật mình. Có lẽ những gì lúc trước hắn nghĩ đến không đúng. Bộ xương trước mặt này, nơi nơi khởi nguồn của yêu quái này vẫn còn tồn tại một khả năng đáng sợ khác. Bản thân nó chính là Chư Đại Lực. Có lẽ không phải là huyễn ảnh, không phải là vật được tạo ra, mà là một Chư Đại Lực chân thực, từ một thời khắc nào đó của tương lai đi tới, gặp mặt Chư Đại Lực của hiện tại. Bất lão tuyền. Bất lão tuyền. Như thế nào mới là bất lão? Nhiều vạn năm về trước, vị truyền kỳ của vũ tộc kia rốt cuộc đã chôn giấu cái gì ở vùng đất thần tiêu? Suy nghĩ chưa có kết quả, thân ảnh béo mập ở trên đá trắng đã động. Khoảng cách mấy chục bước hắn ta vừa lắc mình lướt qua, xong vẽ ra trên không trung một đường cung chết chóc. Thái Bình Bảo Đao Lục. Không, là đao pháp đã thoát thai hoán cốt, càng là tinh xảo hơn, càng hoàn mỹ hơn nhiều. Bên tai vừa nghe âm thanh, đao đã hiển hiện. Chư Đại Lực đã hoàn toàn lẫn lộn cảm nhận, chỉ có thể ngơ ngác cảm thụ ánh đao muôn màu muôn vẻ, vốn không thể phân biệt được là chiêu nào với chiêu nào, là ai đang chiếm thượng phong. Đột nhiên, một dòng đao quang treo trách trời cao, quang ảnh phức tạp khi đột nhiên bất động, mọi tiếng vang ồn ào đều yên tĩnh. Chư Đại Lực nhìn thấy trực đao ở bên phải mình đã xuyên qua trái tim của phiên bản Chư Đại Lực càng mạnh mẽ, thành thục hơn kia. Hắn ta nhìn thấy đôi mắt tang thương và thống khổ của Chư Đại Lực ở đối diện, dần dần mất đi thần thái. Không nghe được di ngôn gì, cũng không có biến cố nào khác. Cái cỗ thi thể béo mập này vỡ ra như một cái bong bóng, không còn xuất hiện. Rừng cây thăm thẳm, cành lá thưa thớt, gió lạnh không yên, quang ảnh lúc sáng lúc tối. Giờ khắc này Chư Đại Lực cảm thấy có một loại bi thương to lớn, giống như có một thứ từ trên trời giáng xuống, một chùy đập nát trái tim mình. Hắn ta không biết vì sao mình lại bị thương. 5 lần. Thái Bình Đạo Chủ đang điều khiển cỗ thân thể này. Ở thời khắc này chỉ bình tĩnh điểm ra một số, bình tĩnh đến kết lại trận chiến này. Khô Lâu và thứ gọi là bất lão tuyền kia hình như đang phục khắc lại một loại quá trình nào đó từ chết đi sống lại. Lần lượt bại rồi xuất hiện, hết thảy có 5 lần. 5. Có ý nghĩa đặc thù gì? Ngũ hành là 5. Ngũ quan là 5. Ngũ tạng là 5, ngũ phủ là 5. Đạo Chủ, hắn thực sự là tương lai của ta sao? Chư Đại Lực thầm hỏi trong lòng. Ta không tin mệnh định gì đó, nhưng sức mạnh thời gian quả thực tồn tại, sức mạnh vận mệnh thường khiến ta khốn quẫn. Thái Bình Đạo Chủ vô cùng thành thực đáp lại. Họ có thể nói mỗi một yêu quái đều có vô hạn khả năng, mà đây có lẽ là một loại trong số những tương lai của ngươi. Chư Đại Lực nhất thời ngơ ngác, thì thào lên tiếng. Ta đã giết chết tương lai của ta. Lúc này hắn ta mới cảm giác được ý niệm của đạo chủ thối lui như nước thủy triều. Bản thân đã khôi phục quyền khống chế đối với thân thể. Người giết chết bất hạnh của người. Một thanh âm thình lình vang lên. Chư Đại Lực bỗng nhiên hồi thần, liền nhìn thấy Xà Cô Dư, cả người đầy vết thương, chân thân còn đang rỉ máu. Sau khi xác định Khô Lâu kia là một loại khảo nghiệm nào đó, thì vùng đất thần tiêu, thì hướng đi của Xà Cô Dư đã không còn là vấn đề nữa. Nếu Xà Cô Dư có thể thông qua thì đương nhiên vô sự. Nếu không thể thông qua thì có lẽ cũng giống như là những bong bóng kia, im lặng mà tan vỡ. Ta giết chết bất hạnh của ta. Chư Đại Lực nhìn kẻ vừa đột nhiên xuất hiện, trong thoáng chốc vẫn cảm thấy hoang mang. Lúc này Xà Cô Dư trông vô cùng suy yếu, nhưng Thái Bình Đạo Chủ đang ngồi trong kính biết rõ. Giờ khắc này một Xà Cô Dư trên người hiển thị hoa văn đỏ mới là lúc nguy hiểm nhất. Vết thương trên người nàng ta tuy dài đặc dữ tợn, nhưng đều sẽ không ảnh hưởng đến việc chiến đấu. Đây hiển nhiên là vì trong quá trình chiến đấu, nàng ta đã cố ý hành động để trao đổi tổn thương với đối thủ. Nếu như nói, khảo nghiệm vùng đất thần tiêu là dựa vào một loại tương lai nào đó của mục tiêu, thì thực lực bây giờ càng yếu, độ khảo nghiệm sẽ càng thấp. Chư Đại Lực mượn nhờ sức mạnh của Thái Bình Đạo Chủ để vượt qua khảo nghiệm, trên một mức độ nào đó mà nói là hành vi mưu lợi. Còn nếu xét về thực tế, đến ta tự đối mặt ắt hẳn là cục diện thập tử vô sinh. Từ nguy hiểm mà Chư Đại Lực gặp phải có thể suy đoán, đối thủ mà Xà Cô Dư đã gặp, sự cường đại của xà nữ này ắt hẳn cũng không phải là chỉ bao gồm những thứ nàng ta đã biểu hiện kia. Vùng đất thần tiêu này quả thực là ngọa hổ tàng long. Chúng ta sinh ra tại bể khổ, khóc than tại lồng giam. Những thứ đã được mệnh định đều là khổ ải. Nếu như nói xuất hiện trước mặt người là khổ, là số mệnh của ngươi. Vậy ngươi chém giết hắn, chẳng lẽ không phải là chém giết bất hạnh của ngươi? Ánh mắt già của Dư đạm mạc vô tình, nhưng ngôn ngữ tay chân lại không giấu được sự cảnh giác. Truyền thuyết liên quan tới bất lão tuyền nàng ta cũng đã từng nhìn thấy trong ghi chép ở lâm vụ xả ra. So với Thái Bình quỷ sai tỉnh tỉnh mê mê tiến vào vùng đất thần tiêu, thiên bảng tân vương như nàng ta ít nhiều còn biết một chút bí ẩn. Khảo nghiệm vừa mới tiến hành kia có lẽ là túc mệnh phao ảnh trong truyền thuyết. Tương truyền, bước nước của bất lão tuyền uống vào có thể trường sinh, mặt nước có thể soi chiếu cả cuộc đời của khách ghé thăm. Trọng bảo tất có trọng kiếp. Muốn tới gần bất lão tuyền nhất định phải trải qua túc mệnh phao ảnh. Một kiếp này, ở một mức độ nào đó có thể nói là bản thân hiện tại khiêu chiến với tương lai của mình. Đương nhiên thực lực sẽ bị hạn chế ở cấp độ tương ứng, nhưng hiện tại đối với tương lai cũng có ít nhiều ảnh hưởng. Nàng ta phải mượn trợ lực mới có thể vượt qua quan ải sau cùng. Nàng ta đối mặt, đã vượt qua, đã biết sự gian nan của kiếp nạn này, cho nên mới khắc sâu cảm giác được việc vượt qua túc mệnh phao ảnh mà không bị thương chút nào như chư đại lực là đáng sợ bậc nào. Sinh ra vào bề khổ, khóc lóc tại lồng giam. Những gì mệnh định là khổ ải. Nếu như giờ phút này ở đây chính là Dương Dũ hoặc Thử Già Lam, liền có thể nghe ra được Xà Cô Dư đang miêu tả quan niệm đến từ Khổ Lung Phái. Khổ Lung Phái cũng không phải là một giáo phái có tổ chức, cơ cấu cụ thể, hoặc nói trong lịch sử yêu tộc đã từng có một giáo phái như thế, nhưng nó đã bị hủy. Hiện giờ nó phần lớn chỉ là một loại ý niệm, có một số ít người âm thầm tán đồng. Thời đại huy hoàng đã bị phá diệt, cũng đã đánh nát rất nhiều sự kiêu ngạo bẩm sinh của yêu tộc. Luân lạc của thế giới thiên ngục, từ chúa tể vạn giới trở thành tù phạm như thế, cũng là đau đớn mà toàn bộ yêu tộc đều khó có thể chấp nhận. Trong sự thống khổ cùng với tuyệt vọng này, có yêu tộc hăm hở tiến lên, cũng có tiên hiền hy sinh, có kẻ bối rối, có kẻ dũng mãnh, có kẻ thừa trí nhưng thiếu lực, cũng tự nhiên sinh ra một chút tư tưởng cực đoan. Trong đó, điển hình là Khổ Lung Phái. Yêu tộc Khổ Lung cho rằng, yêu giới cũng không phải là một thế giới chân chính. Yêu tộc được sinh ra ở đời này, sinh ra chính là tù phạm. Bọn họ cho rằng sinh mệnh là bể khổ vô biên, còn sống là dày vò vĩnh hằng, có tử vong mới có thể chân chính giải thoát. Bọn họ cho rằng, hủy diệt hết thảy mới là phương pháp đối kháng lồng giam. Cả đời bọn họ đều theo đuổi một loại phương thức tử vong trói lọi, cho rằng sinh mệnh chỉ có thể đạt được thăng hoa tại thời khắc tử vong sán lạn. Lồng giam không chỉ có thêm ở thế giới này, thêm trên thân mà cũng rơi vào mệnh đồ. Duy có tìm được ý nghĩa bên trong hủy diệt thì mới có thể thoát khỏi cái sự gông cùm xiềng xích bẩm sinh. Đương nhiên chư đại lực không biết gì về thứ gọi là Khổ Lung Phái, cũng nghe không hiểu ý của Xà Cô Dư đang bi quan trình bày. Không biết nàng ta đang truyền bá lý niệm hay là một loại thăm dò nào đó, thậm chí cũng hoàn toàn không cảm giác được sự đề phòng của Xà Cô Dư với mình. Hắn chỉ ngơ ngác thu đao vào vỏ. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta chẳng qua chỉ cảm thấy giống như có cái gì đó khó khăn đang phát sinh. Nhưng cứ đi lên phía trước đi, đoạn đường này chắc chắn có kết quả. Hắn ta vẫn dùng ngữ khí thâm trầm như trước, nhưng sau khi vượt qua túc mệnh phao ảnh, sự thâm trầm này lại khiến cho người ta phải suy nghĩ. Cảm giác được chư đại lực không hề phòng bị, Xà Cô Dư thoáng thả lòng cảnh giác, nhưng trong lúc hành tàu, song đao vẫn thoát ẩn thoát hiện. Trong lúc di chuyển qua những quang ảnh được chiếu rọi qua kẽ lá, nàng ta đột nhiên nhớ tới khách sạn bình thường kia, nhớ tới buổi chiều nhìn gương trang điểm kia, nhớ tới bản thân mình ở trong kính kia. Nàng ta đột nhiên khó hiểu hỏi: người cảm thấy tương lai là thế nào? Là số mệnh mà ngươi vừa nhìn thấy sao? Chư đại lực nghĩ nghiêm túc nói: nếu như nói có một loại tương lai nhất định sẽ được thực hiện, ta tin rằng là thiên hạ thái bình. Nghe chư đại lực đề cập đến lý tưởng là một loại thể nghiệm tương đối kỳ quái, nhất là đối với Khương Vọng, cái gọi là phía dưới huyết nguyệt dương danh Thái Bình, đi tại đêm tối, ngưỡng vọng bình minh. Cái gọi là Thái Bình không thể vĩnh hưởng, yêu sinh thường thấy đường cùng. Nhưng những cái này chẳng qua chỉ là lý niệm hắn thuận miệng bịa ra. Cái gọi là tam quan, thất lại, cừu sai đều là phối trộn cơ cấu của mấy tổ chức chắp vá lung tung mà thành. Vì để cho tổ chức vốn không tồn tại là Thái Bình Đạo này có sức thuyết phục, hắn quả thực cũng đã phải tốn một chút đầu óc. Nhưng suy cho cùng, cũng đều chỉ là xoay quanh hai chữ Thái Bình này mà bịa ra. Những cái được gọi là lý niệm vĩ đại bản thân hắn cũng không tin, nhưng Chư Đại Lực lại tin. Chư Đại Lực tin tưởng trên đời thực sự tồn tại một tổ chức tên là Thái Bình Đạo. Tin tưởng trên đời thực sự có một tồn tại vĩ đại được gọi là Thái Bình Đạo Chủ. Tin tưởng cái dạng lý tưởng thiên hạ Thái Bình này. Tên Du Côn kiếm ăn trong Hoa Cỏ Hội này không phải là kẻ tốt lành gì. Những việc đại gian đại ác hắn ta chưa từng làm, nhưng hoành hành phố xá thì vẫn thường thấy. Từ khi tiếp xúc với Thái Bình Đạo, nhận Thái Bình thần phong ấn, tiếp thu lý niệm của Thái Bình Đạo mà Khương Vọng thuận miệng miêu tả, liền nghiễm nhiên có dáng vẻ ôm ấp hoài bão như tìm được ý nghĩa của yêu sinh, từ đây thoát thai hoán cốt. Khoe khoang bản thân là một loại bản tính vốn có. Sai A Tứ vừa đắc chí liền không kịp chờ đợi muốn hiến danh tại chúng. Ở trong Hoa Quả Hội thì liền vô tiền, thì tiền hô hậu ủng. Ở ngoài hậu đấu võ thì khuất trường danh tiếng. Nhưng Chư Đại Lực cũng đột nhiên nhận được kỳ ngộ thì lại một mực chịu đựng tịch mịch, tiếp tục ở lại trong tiểu quán cũ nát kia, xử lý những công việc thô nặng, nhàn nhã nhìn những nhóm khách uống say rượu mơ hồ kia. Chỉ có những khi đêm dài giáng lâm, hắn ta mới mặc y phục dạ hành, lưng đèo song trực đao, hóa thân thành Thái Bình quỷ sai, chu diệt tà thần, giúp cuộc sống của bách tính thêm phần thanh tịnh. Hắn ta thực sự cảm thấy bản thân mình đang thực hiện một sự nghiệp vĩ đại. Ngay lúc miêu tả lý tưởng của bản thân mình, trong đôi mắt vô cùng bình thường ấy lại tràn đầy tia sáng lấp lánh. Mấy chữ thiên hạ Thái Bình này, nếu nói ra trong quán rượu Lão Viên, ắt hẳn nó sẽ dẫn đến một trận cười vang. Nếu nói ra trên đường trong thành Ma Vân, chỉ sợ mọi người đều sẽ cảm thấy là một tên ngốc. Nhưng là Xà Cô Dư không cười, Khương Vọng trong kính cũng không cười. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mấy anh em vào xem live stream sau nhé. Chào Tí Bồi, Búc Phạm. Xem nhật xem live toàn thể quảng cáo. Hiện tại thì YouTube đang thay đổi cái chính sách, thì trong quá trình live thì họ sẽ chèn quảng cáo bất kỳ, không phải ai cũng nhìn giống nhau được, nên mình cũng không kiểm soát được cái đấy. Chào cô Haku, Minh Trí, Hà Lê, chào Thịnh Võ, chào Phước Văn, chào Đức Trường Anh, chào Bêu Nguyễn. Tối thì cũng không biết, tối có thể sẽ có vẫn bình thường nhá. Chào Nguyễn Viết Tú, chào Tam Nguyên, chào Mạch Trần, chào Nguyễn Hưng, chào Phạm Khắc nhá. Ok, nhìn thôi mọi người.